Tiên trà quan ký sự. Chương 47. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái đầu phát hiện tìm không thấy Vương Chi Viễn đâu cả. Hắn chạy đến Vương Chi Viễn gia dưới lầu bồi hồi. Muốn chui vào Vương Chi Viễn gia. Lại sợ gia gia nãi nãi lại tìm tới. Vậy thật đến là muốn bị đánh. Lúc trước, nãi nãi lôi kéo thái đầu đến trong miếu. Ông Tư nói Vương gia lâu này. Tiểu hài tử không thể đi. Người lớn cũng không thể đi vào. Thái đầu hỏi hắn vì cái gì? Ông Tư nói. Tiểu hài tử đừng hỏi nhiều như vậy. Người lớn nói không thể đi. Liền không cần đi. Nãi nãi nói. Người lại chạy đến nhân gia trong phòng. Liền nói cho ba mẹ đem iPad tịch thu. Này vẫn là rất có lực uy hiếp. Thái đầu đứng ở dưới Vương gia lâu dầu dĩ không vui. Cuối cùng tính toán trở về bánh chưng thịt cửa hàng. Xoay người rời đi. Rất xa. Hắn nghe được một tiếng kêu nhỏ bé yếu ớt. Thái đầu. Thái đầu quay đầu lại. Phát hiện phía sau đi tới một vị lão gia gia. Cũng không có thân ảnh Vương Chi Viễn đâu hết. Ngươi đang ở nơi nào? Thái đầu lớn tiếng hỏi. Ta tiếp cận không được ngươi. Vương Chi Viễn thanh âm lại lần nữa truyền đến. Thái đầu vẫn là bốn phía nhìn xung quanh. Muốn tìm tiểu đồng bọn. Chi Viễn, người ra tới a, trên người của ngươi có một đồ vật lợi hại. Nghe được Vương Chi Viễn nói như vậy, thái đầu vội vàng cởi xuống trên vai khác bình an phù. Đem nó từ kim băng thượng kéo xuống tới. Ném đến mương. Rốt cuộc, Vương Chi Viễn lại lần nữa xuất hiện. Hắn đứng ở trên nóc nhà lão Dương lâu. Đối diện thái đầu cười. Hai cái tiểu bằng hữu một cao một thấp. Nhìn nhau cười, Vương Chi Viễn từ ba tầng lâu cao trên nóc nhà nhảy xuống. Giống như lông chim uyển chuyển nhẹ nhàng. Thái đầu kích động nói. Oa, thật ngầu, bất quá thái đầu sẽ không đi học. Hắn biết Vương Chi Viễn là quỷ. Cùng hắn bất đồng, đầu to, hai tiểu đồng bọn đang vui vẻ nói chuyện với nhau. Đột nhiên truyền đến nãi nãi tiếng kêu. Thái đầu thừa dịp trong tiệm có khách nhân chuồn ra tới. Vẫn là bị nãi nãi phát hiện. Nãi nãi đi tìm tới. Giữ chặt tay thái đầu nói. Mau trở về làm bài tập. Nãi nãi xem xét bả vai thái đầu. Nhạy bén ánh mắt sáng lên. Bùa hộ mệnh như thế nào rớt rồi. Thái đầu nghĩ không xong bị nãi nãi phát hiện. Không nghĩ tới nãi nãi nói. Thôi, nãi nãi sẽ giúp ngươi đi trong miếu cầu một cái. Lần sau không được đem nó ném đi. Thái đầu bị nãi nãi kéo vào bánh chưng thịt cửa hàng. Thỉnh thoảng quay đầu lại Vương Chi Viễn. Vương Chi Viễn tại chỗ đứng bất động. Cùng thái đầu phất phất tay. Bị kéo về trong tiệm. Thái đầu bò bàn làm bài tập. Ánh mắt thỉnh thoảng nhìn cửa hàng ngoại. Vương Chi Viễn ở trên phố bước chậm. Có vẻ thực không thú vị. Hơn nữa hắn thân ảnh thỉnh thoảng sẽ trải qua bánh chưng thịt cửa tiệm. Thái đầu thừa dịp ra ngoài. Nãi nãi đang rửa rau trong bồn rửa chén đĩa. Hắn cầm một vại đồ uống cùng một bao đồ ăn vặt. Chạy nhanh chuồn ra cửa hàng. Chạy đi tìm Vương Chi Viễn. Hướng Vương Chi Viễn cặp sách tắc đồ ăn. Biên tái biên nói. Cái này ăn ngon. Vương Chi Viễn ngây ngô cười. Giống tựa thực vui vẻ. Đầu to. Người đang làm gì? Nãi nãi không biết khi nào rửa xong chén đĩa. Từ trong tiệm ló đầu ra. Không không. Thái đầu cảm thấy nãi nãi thật đáng sợ. Vẫn luôn nhìn chằm chằm hắn. Ngoan ngoãn trở lại bên người nãi nãi. Nãi nãi hồ nghi nhìn quét bốn phía. Cũng không biết có phải hay không nhất thời già cả mắt mờ. Nàng cảm thấy ven đường tựa hồ đứng một tiểu nam hài. Nãi nãi rụi rụi mắt. Lại lần nữa định thần vừa thấy. Tiểu nam hài biến mất. Nãi nãi mạnh mẽ lôi kéo thái đầu trở về. Nói hắn lại không nghe lời. Liền đem ngươi nhốt ở trong nhà. Cũng không cần ra tới. Thái đầu lúc này mới thành thành thật thật ở trong tiệm viết công khóa. Lại không dám chuồn ra khỏi cửa hàng. Buổi chiều, Hào ca lại đây tìm thái đầu chơi. Hai tiểu nam hài có iPad tê cùng nhau chơi trò chơi. Làm thi đấu. Gia Gia nói. Cả ngày chỉ biết chọc thứ này, đôi mắt còn không được mù. Thái đầu cùng Hào ca chơi đến khí thế ngất trời. Căn bản không để ý tới đại nhân nói. Lão nhân, hắn viết xong tác nghiệp. Tùy hắn đi, không chạy ra đi là được. Nãi nãi nói những lời này khi còn xem mắt cửa hàng ngoại. Nàng lo lắng kia chỉ tiểu quỷ lại quấn lên thái đầu. Nãi nãi nghĩ nghĩ, cảm thấy đến lại đi miếu thành hoàng cầu cái bình an phù. Cấp tôn tử mang lên. Hoàng hôn, nãi nãi lau lau tay. Cởi tạp dề, tiến đến miếu thành hoàng. Hào ca chơi mệt trò chơi. Đã về nhà đi, ra ra ở trong tiệm thu thập. Quét tước, chuẩn bị quan cửa hàng. Thái đầu ở cửa hàng ngoại đi lại. Hắn bốn phía đi một chút nhìn xem. Không phát hiện Vương Chi Viễn. Lại thấy được cái khác quỷ hồn. Có 6-7 cái quỷ hồn. Có nam có nữ. Hoang mang rối loạn mà chạy hướng phụ cận một cái ngõ nhỏ. Từ thái đầu biết Vương Chi Viễn là quỷ. Liền cũng có thể phân biệt ra cái khác quỷ hồn hướng khi tưởng là người sống. Nhưng là nhìn kỹ nói. Chúng nó thân ảnh lại đạm bạc rất nhiều. Ra ra, thật nhiều quỷ hướng chúng ta cửa hàng mặt sau ngõ nhỏ chạy. Thái đầu đến trong tiệm cùng Ra Ra giảng hắn phát hiện. Ra Ra nói, đừng loạn giảng, người nãi nãi đã trở lại sao? Thật sự có a, Ra Ra. Bên kia còn có hai ngón tay. Thái đầu chỉ vào cửa hàng ngoài cửa. Hai chỉ quỷ hồn vội vàng chạy quá. Từ bọn họ trang phục xem. Giống tựa cầm trường thương. Ăn mặc kiểu cũ quần áo. Tựa như phim truyền hình diễn. Hắc bạch loạn giảng. Cùng Ra Ra qua đi trong miếu. Tìm người nãi nãi. Ra Ra đã quan hảo cửa hàng môn. Nắm thái đầu tay. Chiều miếu thành hoàng đi đến. Chính trực quỷ nguyệt. Vĩnh Bình Trấn sẽ có quỷ hồn du đãng thực bình thường. Ra Ra từ nhỏ ở này phố cũ lớn lên. Nghe qua không ít quỷ chuyện xưa. Hắn tuy rằng nhìn không thấy quỷ. Lại là tin có quỷ hồn tồn tại. Thật đến có rồi. Thái đầu còn tưởng chỉ cấp Ra Ra xem. Ra Ra đem hắn tay nắm. Thấp giọng dặn dò. Không thể nói. Cũng không thể lấy đi đi chỉ chúng nó. Sẽ bị nhìn đến. Thái đầu gật gật đầu. Đi theo Ra Ra đi đến miếu thành hoàng. Nãi nãi đã cầu tới một cái bình an phù. Lấy kim băng lại lần nữa đừng ở thái đầu trên quần áo. Lần này vì phòng ngừa hắn ị xón. Cấp đừng ở phía sau bối cổ áo thượng. Nãi nãi đừng bình an phù thời điểm. Thái đầu không lớn tình nguyện. Lại sợ loạn vặn vẹo thân mình. Kim băng muốn chát hắn trên người. Vì thế thái đầu lộ ra đặc biệt phong phú biểu tình. Ngày hôm sau buổi sáng. Thái đầu như cũ đi theo Ra Ra nãi nãi đến trong tiệm. Ra Ra nãi nãi bận rộn. Thái đầu ngồi ở bàn ăn trước ăn bữa sáng. Đổi mới quần áo mới thái đầu. Trên quần áo vẫn đừng bình an phù dùng một cái vải đỏ túi trang. Nhỏ nhỏ một cái, vuông vức, ở thái đầu màu xanh lục áo trên thượng. Đặc biệt thấy được, thái đầu ngoan ngoãn ăn xong bữa sáng. Cùng nãi nãi nói hắn muốn đi tìm Hào ca chơi. Nãi nãi nhìn chằm chằm thái đầu. Xem hắn thật đến hướng cách vách hương nến cửa hàng đi đến. Lúc này mới yên tâm quay trở lại vội sự tình. Đương nhiên thái đầu không phải đi tìm Hào ca. Hắn lưu hướng ngõ nhỏ. Xuyên qua hẻm nhỏ tiến đến Vương Chi Viễn gia. Ở Vương gia lâu hạ. Kêu hắn biết xa. Vương Chi Viễn không có xuất hiện. Lần này cũng không lại phát ra âm thanh. Thái đầu tưởng bình an phù duyên cớ. Hắn lôi kéo quần áo. Muốn đem đừng ở phía sau bối bình an phù bắt lấy. Bất quá tư thế thực biệt nữ. Không hảo lấy. Hảo phiền toái nga, quần áo tay áo đều mau bị xả nứt ra rồi. Vẫn là không bắt lấy bình an phù. Thái đầu đơn giản đem áo trên cởi. Lại đem bình an phù gỡ xuống tới. Mới vừa cởi áo trên. Còn không có tới kịp lấy bình an phù. Đột nhiên một người bắt lấy thái đầu tay. Hung tợn nói. Tiểu hài tử, này ngõ nhỏ ngươi không cần lại qua đây. Mau trở về, thái đầu làm sợ nhảy dựng. Ngẩng đầu đánh giá người này, là vị tuổi trẻ nam tử, bộ dáng thoạt nhìn thực hung, nam tử xuyên y phục có điểm kỳ quái, giống trong tivi đánh thái cực người, bị như vậy một hù dọa, thái đầu vội vàng cầm quần áo xuyên trở về, chạy ra hẻm nhỏ, thái đầu quay đầu lại nhìn về phía sâu thẳm, tối tăm ngõ nhỏ. Quả nhiên, tựa như nam tử nói, ngõ nhỏ bên trong chen đầy một đống quỷ hồn. Này đó quỷ hồn ngồi xổm ngồi, có nam có nữ có lão có ấu. Thái đầu cảm thấy thật sự thật đáng sợ, bởi vì này đó quỷ hồn không chỉ số lượng nhiều, hơn nữa cùng Vương Chi Viễn bất đồng. Vương Chi Viễn sạch sẽ, lớn lên cũng đẹp, mà này đó quỷ hồn trên người quần áo rách nát, còn dính huyết, bộ dáng thoạt nhìn thực khủng bê không? Quay đầu lại xem một cái, lại không dám nhìn đệ nhị mắt. Thái đầu hoảng loạn chạy về bánh chưng thịt cửa hàng. Ngày này buổi sáng, thái đầu nơi nơi tìm không thấy Vương Chi Viễn. Thực uể oải, rõ ràng hắn đem bình an phù giấu ở cặp sách, mà cặp sách đặt ở trong tiệm. Nhìn không tới Vương Chi Viễn, không phải bình an phù quan hệ. Buổi trưa, thái đầu chưa từ bỏ ý định, lại lần nữa nơm nớp lo sợ đi vào Vương gia lâu hạ. Hắn không dám đi cái kia tàng quỷ thâm hẻm, mà là đi rồi đại lộ, mạo hiểm bị gia gia nãi nãi phát hiện nguy hiểm. Biết xa, ngươi ở nơi nào? Thái đầu cách tường viện kêu to, liền trầm trồ khen ngợi vài câu, vẫn là không được đến hồi phục. Không biết biết đi xa nơi nào. Thái đầu đem một bao khoai lát, một lọ sữa chua nhét vào cửa sắt. Đây là cấp biết xa đồ ăn vặt. Buông đồ ăn vặt, thái đầu xoay người đi rồi. Lại một hồi, thái đầu ba mẹ liền phải tới đón thái đầu trở về thành phố. Tuy rằng không thấy được tiểu đồng bọn, thái đầu cũng chỉ có thể ngồi ba ba xe, rời xa phố cũ khu. Hắn nhìn ngoài cửa sổ mặt đường, vẫn là muốn tìm Vương Chi Viễn thân ảnh. Thẳng đến phố cũ biến mất với phía sau, thái đầu cũng không tìm. Thực mau lại đến cuối tuần, thái đầu lại lần nữa cùng ba mẹ trở lại Vĩnh Bình Trấn. Hôm nay là cái đại nhật tử, là quỷ nguyệt cuối cùng một ngày. Từng nhà đều phải ở hoàng hôn tế quỷ thần, đưa cô hồn dã quỷ hồi địa phủ. Lão thái gia liền ở phố cũ khu, ly bánh chưng thịt cửa hàng rất gần, liền cách vài bước. Hôm nay hoàng hôn, thái thị một nhà ở cửa nhà thiết bàn thờ, mang lên đồ ăn tế quỷ thần. Không chỉ lão thái một nhà, trấn trên từng nhà đều giống nhau, nhìn thực náo nhiệt. Thái bà cắm hương, thái đầu mụ mụ đốt tiền giấy, thái đầu ba ba cùng thái đầu đứng ở một bên. Tuy rằng hôm nay tương đối đặc biệt, nhưng là cần mẫn lão thái. Người ở trong tiệm, như cũ khai cửa hàng, dân tục ngày hội, đến trong tiệm mua bánh chưng hàng xóm láng giềng so ngày xưa nhiều. Hôm nay, phố cũ sinh ý tốt nhất, đương số khâu bà hương nến phô. Đại sáng sớm, một khai cửa hàng môn, tới mua hương nến cùng tiền giấy người liền lạc liền nối tuyệt. Ngơ ngác nhìn tiền giấy ở hỏa trung đốt cháy thành cho. Thái đầu biết đây là cấp quỷ tiền. Hắn đi đến mụ mụ bên người, cùng mụ mụ muốn một tiểu sấp tiền giấy. Học mụ mụ gấp lại, lại phóng tới hỏa thiêu. Mụ mụ nói, thái đầu hôm nay như vậy ngoan. Thái đầu nói, ta muốn thiêu cho ta một cái bằng hữu. Mụ mụ kinh hoàng thất sắc, nhìn nãi nãi, nãi nãi bình tĩnh nói, lung tung giảng, đi tìm ngươi ba ba. Thái đầu đem trong tay lá vàng giấy thiêu xong, đứng dậy liền rời đi, nói hắn muốn đi tìm Hào ca chơi. Sau đó ở ba mẹ nãi nãi nhìn chăm chú hạ, chạy hướng khâu bà hương nến phô. Mẹ, còn có nhìn đến cái kia đồ vật sao? Mụ mụ nhỏ giọng hỏi nãi nãi. Hiển nhiên thái đầu cùng chỉ quỷ làm bằng hữu sự, mụ mụ đã biết, mấy ngày nay không lại nhìn đến. Đêm nay chúng nó đều phải đi trở về. Địa phủ đóng cửa lạp. Nãi nãi cảm thấy qua đêm nay, cái kia tiểu quỷ liền sẽ không lại đến dây dưa nàng cháu ngoan. A Trung, ngươi qua đi khâu bà bên kia, nhìn nhi tử. Mụ mụ cùng ba ba nói, nàng không biết vì cái gì cảm thấy hoảng hốt. Thái Bình Trung đang ở nói sinh ý, nghe được lão bà kêu hắn, hắn gật đầu, biên liêu điện thoại, biên hướng hương nến phô đi đến. Đây là một cái náo nhiệt hoàng hôn, trên đường phố nhân ra sôi nổi ở cửa nhà thiết bàn thờ, đốt cháy lá vàng giấy, đại nhân tiểu hài tử toàn xuất động. Thái Bình Trung nói hảo sinh ý, cúp điện thoại, phát hiện người khác thế nhưng đã đứng ở khâu bà cửa hàng ngoài cửa. Khâu bà, Thái Đầu từng có tới sao? Thái Bình Trung hướng hương nến trong tiệm nhìn xung quanh. Nhìn đến giấy các loại vật phẩm. Cái gì cần có đều có. Nhìn có điểm thấm người. Khâu Bà chậm gì gì đi ra. Xem là Thái Bình Trung. Ân cần nói. Thái Đầu vừa lại đây tìm A Hào. Ta nói với hắn A Hào ở trên lầu. Hắn liền đi rồi. Khâu nhà chồng lầu một cửa hàng môn. Lầu 2 mới là chỗ ở. Cửa hàng môn một bên có cái thang lầu đi thông lầu 2. Thái Bình Trung tưởng khẳng định là chạy tới cùng A Hào chơi. Nghe ba mẹ nói, Thái Đầu thường xuyên cùng A Hào tụ ở bên nhau chơi trò chơi. Thái Đầu, Thái Bình Trung đứng ở dưới lầu hô hai tiếng. A Hào từ lầu 2 cửa sổ nhô đầu ra. Hắn nói, Vương Thúc, Thái Đầu không ở, A Hào. Người biết hắn đi nơi nào sao? Ta nhìn đến hắn hướng bên kia đi rồi. A Hào chỉ vào phía bên phải con đường. Con đường này, đi thông bánh chưng thịt cửa hàng. Cách chương.